Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Cậu ta từng giết rất nhiều người. Có người nhớ được, có người không nhớ, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trong gia tộc Bóc Gia, để sống sót cần phải giống như loài máu lạnh. Giết người là điều cơ bản nhất, cho nên trước khi cậu ta được học chữ thì đã học được cách giết người, nhưng cái này khác với Lý Hưởng. Phải giết người là để được sống. Mà Lý Hưởng là, để thỏa mãn thứ ham muốn biến thái của hắn. Suy nghĩ, trong lòng ta ngươi không thể hiểu được đâu. Cậu ta oán hận nói. Con mèo hơi nhếch môi lên. Ở vị trí của Giovanni mà nhìn thì lại cảm thấy như nó đang tỏ vẻ khinh thường, sau đó lười biếng nói. Có lẽ ta không biết, nhưng mọi người đều có quá khứ không vui, mỗi người trong nhà này đều có cả. Giovanni ngẩn người, rất muốn hỏi ngay cả Trương Huyền cũng có sao? Một người, tính tình tùy tiện như thế. Cậu ta không nghĩ ra cái gì có thể làm cho cậu không vui. Muốn nghe chuyện ngày xưa của ta không? Mèo đen ngồi xổm bên cạnh cậu ta, nói, đừng quỳ nữa, chuyện ngày xưa rất dài. Nếu như cậu muốn quỳ nghe thì, sáng mai chắc chắn không thể đứng nổi. Sáng sớm, theo thường lệ Trương Huyền là người cuối cùng rời giường, đứng dậy, mơ mơ màng màng mở cửa đã bị một người đột nhiên mọc ra dọa cho giật mình. Giovanni đứng trước mặt cậu, nhìn cậu hô, sư phụ. Trương Huyền đóng sầm cửa lại, ổn định tinh thần một chút. Sau khi nhận ra việc Giovanni xuất hiện không phải là ảo giác của mình lại mở cửa ra. Nhắc lại, đừng có gọi, tôi là sư phụ, tôi sẽ không nhận cậu làm đồ đệ đâu. Nói xong, quay lưng đi xuống lầu. Giovanni bám theo sau, hỏi, nếu như tôi học pháp thuật không phải để báo thù thì sao? Không phải để báo thù vậy cậu tính đổi nghề làm thiên sư hả? Dành mất chén cơm của tôi lại càng không thể nhận cậu được. Một người đi một người đuổi theo, đảo mắt nhìn xuống lầu, thấy lại có trò vui. Tất cả mọi người vây xung quanh, nếu như tôi nói là để trừ hại, không phải để báo thù thì có thể chứ? Trương Huyền xoay người, hai tay khoanh trước ngực, quan sát Giovanni, cậu cho là tôi sẽ tin sao? Nếu như Lý Hưởng làm điều ác, tôi thân là đệ tử của thiên sư, tôi giết hắn là đạo lý. Hiển nhiên, không giống với mục đích giết người. Như vậy có thể rồi chứ? Trương Huyền không nói, tiếp tục xăm soi Giovanni. Một người lão luyện lại mạnh mẽ, so với hình tượng lúc mới đến đúng là một trời một vực. Thậm chí sự tàn nhẫn tối hôm qua lúc nói muốn báo thù cũng không còn. Nhìn cậu ta, đôi mắt màu lam của Trương Huyền hơi nheo lại, có thật là cậu không vậy? Sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt thế? Tối hôm qua tôi tâm sự với con mèo cả đêm, ngập ngừng, Giovanni còn nói, có thể, vẫn chưa nghĩ thông suốt hoàn toàn nhưng tôi sẽ cố gắng. Trước tiên phải cố gắng học tiếng Trung cho giỏi đi đã. Trương Huyền vỗ vai cậu ta, nếu không thì làm sao cậu hiểu được phù chú? Sư phụ, cậu đồng ý nhận tôi làm đồ đệ sao? Giovanni ngạc nhiên hỏi, tôi đâu có nói thế. Dạy dỗ đồ đệ vừa hao tâm vừa hao sức, chi phí rất lớn. Tuy rằng tôi không làm việc vì tiền nhưng không có tiền cũng không làm được bất cứ chuyện gì. Đúng không nào? Nói tới tiền, mọi người cùng lúc gật đầu, lại đồng thời nhìn sang Giovanni. Đoán xem, cậu ta chuẩn bị nộp bao nhiêu tiền? Niếp Hành Phong ở bên cạnh nghe không lọt tai, gọi, Trương Huyền, câu nhắc nhở bị Trương Huyền lờ luôn. Giovanni từ nhỏ đã lăn lộn trong giới mafia, đương nhiên hiểu ý Trương Huyền. Vì vậy, nói, 3% lợi nhuận kinh doanh hàng năm của gia tộc Bóc Gia. Được chứ, vốn này lớn, thế là mọi người lại đồng loạt quay sang Trương Huyền. Trương Huyền, cũng bị dọa hết hồn. Tài sản của cậu không phải đều bị Ngao Kiếm chiếm đoạt hết rồi. Sao, còn cả công ty nữa? Tài sản không thể đơn giản nói chiếm là chiếm được. Giovanni mỉm cười, một nửa, cổ phần công ty của gia tộc Bóc Gia vẫn đang nằm trong tay tôi. Ngoài sòng bạc, nhà, hàng và đầu tư ra, còn có một số cửa hiệu. Mấy ngày nay tôi có nói chuyện với Ngao Kiếm rồi. Cơ bản thì chúng tôi rất vui vẻ mà phân chia ra. tôi được hưởng 3%. Lợi nhuận hàng năm, mắt xanh của Trương Huyền ngay lập tức sáng lòe lòe. Gia tộc bóc ra nhiều tiền tới mức nào cậu cũng đã rõ. Cho dù chỉ có 3% cũng không phải con số nhỏ. Hơn nữa không cần làm gì mà vẫn kiếm được tiền. Làm cho chủ tịch đang đứng trước mặt đây hãnh diện. Quả thực là chuyện tốt. Một công đôi việc, Trương Huyền, chủ tịch đừng có làm ồn. Không thấy tôi đang kiếm tiền à, động lòng. Quá là động lòng, bên ngoài vẫn phải làm dáng một chút. Trương Huyền, hắng giọng nói, 3% ít quá. 5% thì thế nào? Không thành vấn đề, ok. Trương Huyền búng tay một cái. Kêu nghệ qua, đốt 3 nén nhang, mời tổ sư ra, ta lập đàn thu đồ đệ. Đối với Trương Huyền chỉ cần đắp tiền vào đúng chỗ thì làm việc gì cũng sấm rền gió. Cuốn, chỉ chốc lát sau, bức họa của Trương Thiên Sư được cung kính mang ra. Thắp 3 nén nhang, khói nhẹ lượn lờ, Trương Huyền mặc đạo bào vàng óng ánh, áo mũ chỉnh, tề, ngồi ngay ngắn trước bàn thờ. Quay đầu nhìn Niếp Hành Phong vẫn ngồi trên ghế. Salon làm vẻ mình là người ngoài cuộc. Hất mặt một cái, phóng ra tia mắt ý bảo anh. Cũng sang đây quỳ lại đi. Đối với tần suất Trương Huyền hay làm sằng làm bậy anh đã luyện được đến trình độ. Bơ đi mà sống, Niếp Hành Phong xoa trán. Cuối cùng vẫn chịu ý cậu. Ngồi xuống ở bên, cạnh, Giovanni quỳ cả hai chân. Hành lễ bái sư, trước lại tổ sư gia. Sau lại sư phụ, tiếp đó, nhận chung trà xanh nghệ đã chuẩn bị trước. Hai tay dâng lên, Trương Huyền thoải, mái nhận trà, nhấp một ngụm, nói, hôm nay cậu đã là môn hạ của tôi. Đã chính thức, trở thành đệ tử của thiên sư. Có một số phép tắc mà cậu phải nhớ kỹ. Thứ nhất, tôn sư, trọng đạo. Thứ hai, pháp thuật không thể dùng cho mục đích bất chính. Sau đó là nghĩ không ra. Quay đầu nhìn Niếp Hành Phong. Hy vọng anh sẽ nhắc nhở. Cho mấy ý, Niếp Hành Phong nhìn lên trời. Làm biếng hồ đồ hùa theo tiểu thần côn. Không có người nhắc bài. Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nói bậy. Cho xong, sau đó, thực ra, đệ tử thiên sư chúng ta không có nhiều quy tắc lắm đâu. Điều quan trọng nhất có lẽ là tùy cơ ứng biến. Bất quá đừng để tôi biết cậu làm chuyện phạm pháp. Trương Huyền nhấn câu đừng để tôi biết này cực kỳ mạnh. Không làm chuyện phạm pháp thì còn gọi là mafia sao? Chỉ cần cậu không biết là được. Về phần Giovanni làm thế nào thì đó là việc của cậu ta. Giovanni hiểu rõ, trịnh trọng nói, sư phụ yên tâm, quả thật không thể nghe nổi nữa. Niếp Hành Phong ho khan. Ý nhắc Trương Huyền, một vừa hai phải thôi. Bị nhắc nhở, Trương Huyền vội chỉ sang Niếp Hành Phong. Nói với Giovanni, dâng trà, đi, thấy trà được kính cẩn dâng lên. Nhìn Niếp Hành Phong cúi đầu thưởng trà. Trương Huyền cười tủm tỉm nói với Giovanni, sau này cậu phải gọi anh ấy là chủ tịch giống. Mọi người, gọi là sư nương cũng được, nhưng không thể một mình một trợ gọi anh. Ấy là Niếp đâu nhé? Dàn khán giả phía sau cười ngất ngư. Ngược lại nhân vật chính chủ tịch đại nhân đây vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt bình tĩnh mà thưởng trà. Giovanni hiển nhiên không muốn sửa đổi, ngẫm nghĩ rồi nói, 7% ở phương diện tiền tài. Phản ứng của Trương Huyền tuyệt đối còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, lập tức trả treo 10%. Giovanni đồng ý, nhìn Niếp Hành Phong nói, Niếp, từ ngữ xưng hô, với anh đáng tiền thật đấy. Mấy người đang định bò dậy lại té ghế một lần nữa. Tiểu Bạch dứt khoát khỏi đứng dậy, đỡ phải té thêm mấy bận. Mọi người quan sát Niếp Hành Phong, nét mặt rất bình tĩnh. Nhưng đây chắc chính là sự bình tĩnh trước cơn giông bão. Trương Huyền dường như cũng cảm giác được, vội khoát tay với Giovanni, được rồi, lễ bái sư đã xong. Đi được rồi đó, nhân lúc mọi người xuống lại chúc mừng Giovanni, Trương Huyền lặng lẽ liếc Niếp Hành Phong một cái, nhỏ giọng hỏi, chủ tịch, anh giận sao? Nếu anh vì loại chuyện tào lao này mà tức giận với tiểu thần côn thì đã tức đến chết từ mấy trăm năm trước rồi. Niếp Hành Phong thản nhiên, tôi chẳng làm sao cả, suy cho, cùng thì người nhận đồ đệ là em. Đến lúc đó đừng có than mệt là được rồi. Tôi đần đến mức để cho tên mắt trắng đó chế giễu sao? Trương Huyền cười hì hì nói. Hãy đợi đấy, lập tức sẽ tặng cho anh một bất ngờ lớn. Sau khi ăn sáng không lâu, chuông cửa vang lên, rất nhanh, giọng nói hoang hoang đặc, trưng của Ngụy Chính Nghĩa vọng vào. Tôi tới rồi đây, chào sư phụ, chào chủ tịch, chào mọi người, Ngụy đại ca lâu rồi không ghé chơi nha. Hoắc Ly bưng trà thơm lên. Ngụy Chính Nghĩa nói cảm ơn rồi nhận lấy uống một ngụm. Nói, không còn cách nào khác. Gần đây nhiều thế lực mafia của Ý lục tục bành trướng. Giới xã hội đen cũng đang trong tình trạng căng thẳng. Tất cả mọi người đều bày trận sẵn sàng đón địch. Phòng trừng sắp tới sẽ có giao tranh sống mái. Cho nên bọn tôi đây nào dám thả lỏng. Ngụy Chính Nghĩa hôm nay mặc một cái quần da bóng lộn cực kỳ bó. Sau lưng của cái áo khoác đang mặc trên người là hình rồng vàng nhe nanh dơ vuốt. Tóc nửa vàng nửa xanh, khuyên tai, khuyên lông mày không thiếu thứ gì. Trương Huyền xăm soi anh ta một vòng, hỏi, cậu từ trước, đổi nghề qua lăn lộn trong giới xã hội đen sao? Có đâu, tôi vừa hoàn thành xong một vụ án gián điệp phải phụ trách. Thấy bộ đồ này, cũng không tồi nên chưa thay ra. Cha của Ngụy Chính Nghĩa là quan chức cấp cao trong giới cảnh sát. Cho dù anh ta có ăn vận thế nào cũng không có ai cấm cản, nhưng không thể không nói Ngụy Chính Nghĩa cosplay thế này thật đúng là toát ra khí phách xã hội đen từ tận trong xương. Có, đánh chết cũng không ai tin anh ta là cảnh sát. Cậu nói mấy băng đảng mafia của Ý đang lãng vãng nơi này để bành trướng. Là chủ tịch đại nhân hỏi, Ngụy Chính Nghĩa trả lời ngay. Đúng thế, chuyện làm ăn của cái gia tộc bóc ra tiếng xấu đồn xa kia đang ùn ùn chẳng chịu ngừng chạy sang bên này. Cho nên cảnh sát bây giờ đang trong trạng thái đề phòng cao độ. Bất quá chủ tịch, yên tâm đi, tôi theo dõi bọn chúng chặt chẽ sát sao lắm. Nếu như bọn chúng dám làm chuyện phi pháp thì tôi lập tức tống chúng vào tù liền. Hừ, giọng mũi có vẻ khinh thường từ đâu truyền đến. Bọn tiểu bạch đều quay đầu nhìn. Giovanni, cậu ta đang ngồi trên ghế salon, vẻ mặt như thể ngầm coi thường sự tồn tại của Ngụy Chính Nghĩa. Ngụy Chính Nghĩa cũng đã nhìn thấy Giovanni, trước là giật mình, sau thì hét toáng, thằng này sao nhìn thấy quen quen nhờ. À, không phải là Giovanni đây sao? Bá tước, tộc bóc ra, là cái tên trùm xã hội đen tiếng xấu đồn xa kia. Vừa nói vừa rút súng lục ra, chĩa vào giữa trán Giovanni. Cùng lúc, Giovanni cũng đứng lên, súng trong tay hướng ngay trước mặt Ngụy Chính Nghĩa. Động tác của hai bên đều nhanh nhẹn lưu loát, mọi người hoa mắt một cái đã thấy bọn họ trong tình thế chĩa súng vào nhau. Ngụy Chính Nghĩa hét to hơn, sao anh lại ở trong nhà sư phụ tôi, có âm mưu gì hả? Giovanni lạnh lùng đáp, cậu lấy tư cách gì để chất vấn tôi? Tôi là cảnh sát đây, tôi không có tư cách thì còn ai có tư cách nữa? Hừ, anh dám hừ tôi, bỏ súng xuống hết đi. Rốt cục không nhịn được nữa, Trương Huyền ở bên cạnh tức giận nói, đây là nhà của tôi, khi nào đến lượt mấy cậu diễu võ dương ngoai vậy? Hai người nhìn sắc mặt Trương Huyền, bỏ súng xuống, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy các cậu chĩa súng vào nhau nữa. Ở đây không có cảnh sát với mafia gì giáo, chỉ có thiên sư mà thôi. Vậy là ý gì, sư phụ? Ngụy Chính Nghĩa kỳ quái nhìn Trương Huyền. Ý của tôi là vậy. Tôi vừa mới nhận thêm một đệ tử mới. Chính là Giovanni đó, là sư, huynh đệ đồng môn thì không thể dùng súng chĩa vào nhau. Lời lẽ của Trương Huyền rất nghiêm túc, rất có phong thái nhà giáo. Nhiếp Hành Phong quay mặt qua một bên để khỏi phải bật cười. Ngụy Chính Nghĩa lại nóng nảy nói. Sư phụ đang đùa đúng không? Sao có thể ở chung với mafia nước Ý được? Có phải cậu bị bọn chúng ép buộc không? Đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu. Sau đó lại bị Giovanni cắt ngang, lạnh lùng nói, sư phụ, cậu chưa hề nói rằng tôi có sư huynh, còn là một tên chết tiệt cảnh sát. Cái gì mà chết tiệt cảnh sát hả? là cảnh sát chết tiệt chứ? À không, không, anh mới, là mafia chết tiệt đó. Shut up, đầu Trương Huyền ong ong. Cảm giác hình như mình lại tự chuốc một phiền. Phức lớn, cậu đưa tay ngăn hai người đang đấu khẩu. Ngụy Chính Nghĩa, tôi gọi cậu, tới đây là có việc muốn nhờ. Giúp bắt mafia đúng không? Tôi rất vui lòng giúp đỡ. Ngụy Chính Nghĩa nhìn Giovanni khiêu khích. Giovanni thấy vẻ mặt Trương Huyền gian. Ác, rất thông minh không trả treo nữa. Ngụy Chính Nghĩa cũng không còn cách nào. Khác ngoài láo táo chạy sang hỏi. Chuyện gì vậy sư phụ? Cậu cũng theo tôi học được không ít pháp thuật. Bây giờ tôi giao Giovanni cho cậu. Từ, hôm nay cậu sẽ dạy dỗ cậu ta. Tại sao chứ? Lần này hai miệng một lời cùng lúc hỏi. Những người khác cũng ra sức gật đầu. Rất, muốn biết lý do, chỉ có Niếp Hành Phong mặt không đổi sắc. Dường như từ đầu đã biết, Trương Huyền sẽ nói vậy. Cậu là sư huynh mà. Cậu không dạy thì ai dạy đây? Trương Huyền đẩy một câu trở lại. Ngụy Chính Nghĩa rất không cam lòng. Dầu dĩ nói, tôi không thể làm sư huynh của một tên mafia được. Tôi cũng không muốn học pháp thuật với một tên cảnh sát quèn đâu. Giovanni ngồi xuống, nhìn Trương Huyền, nhẹ giọng nói. Sư phụ, mỗi năm tôi hiếu kính cho cậu. 10% lợi nhuận công ty không phải là để cậu tùy tiện kéo một người tới cho. Có lẽ, không đợi Trương Huyền trả lời, Ngụy Chính Nghĩa đã giãy đong đỏng kêu to. Cái gì, mà cảnh sát quèn, tôi vừa mới được thăng chức nha. Ngụy đại ca thật là lợi hại. Tiểu hồ ly bên cạnh chen vào. Trương Huyền chừng anh ta. Thăng chức hồi nào, thế mà không thèm nói một tiếng. Phải đãi khách, không thì đừng hòng qua ải. Tôi thăng chức thì sư phụ đây không phải nên là người đầu tiên chúc mừng tôi sao? Tôi không phải đã gửi quà bên Italia về cho cậu rồi ư? Coi như chúc mừng đó. Trọng tâm câu chuyện càng lúc càng trôi đi xa. Niếp Hành Phong rốt cục nhịn không? Được vỗ tay, nhác, quay lại chủ đề chính. Chủ đề chính, Trương Huyền suy nghĩ một hồi. Nhớ xem chủ đề chính là cái gì rồi. Nói với Giovanni, tôi cho cậu học pháp thuật với Ngụy Chính Nghĩa không phải chỉ cho. Có lẽ đâu, bất cứ chuyện gì đều phải bắt đầu từ việc nhập môn. Kiến thức cơ bản về pháp thuật của Ngụy Chính Nghĩa rất vững vàng. Hơn nữa ngoại trừ pháp thuật cậu ta, còn có rất nhiều điểm đáng cho cậu học hỏi. Đi theo cậu ta là không hề sai lầm. Giovanni không đáp, bình tĩnh nhìn Trương Huyền. Nhìn đến nỗi cậu bắt đầu chột dạ, mới thu ánh mắt về. Gật đầu đồng ý, Ngụy Chính Nghĩa vẫn còn muốn thanh minh. Trương Huyền vội vàng cắt ngang, cười hì hì nói, quyết định vậy nha, từ giày về sau, hai người là sư huynh đệ với nhau, cảnh sát với kẻ xấu chung một nhà, tương thân, tương ái. Niếp Hành Phong đỡ chán, thầm nghĩ tiểu thần côn nói chuyện thật sự rất có xu hướng. Thích khiêu khích ngay vài ngược của người ta, mình cũng lười hỏi tới, vậy là cứ để, mặc cho cậu đi khắp nơi quậy phá. Đã thế thì từ hôm nay Giovanni, sư huynh ở đâu cậu ở đó, cậu ta ở có một mình hà, nhà lớn lắm, lại còn yên tĩnh, tiện cho việc luyện công. Sư phụ, đại đệ tử muốn phản bác lại bị Trương Huyền xem như không thấy. Tiếp tục dặn dò, Giovanni, hơn nữa cậu ta ra ngoài phá án cả ngày không có ở nhà. Cứ ở thoải mái, xem như nhà của mình. Hai đương sự không lên tiếng nhưng sắc mặt thì chắc chắn không thể tốt được. Trương Huyền không biết làm gì khác hơn là mỉm cười trấn an. Tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo, vậy, thôi được rồi, việc đã đến nước này. Ngụy Chính Nghĩa cũng không còn cách nào khác, thầm suy, nghĩ, ở chung với Giovanni thì có thể danh chính ngôn thuận theo dõi anh ta. Cũng có, thể coi là việc tốt. Về phần pháp thuật, suy cho cùng thì mình cũng không học được bao nhiêu, dạy thì dạy, bất quá, tôi cho anh biết, tuy rằng bây giờ chúng ta là sư huynh đệ, nhưng nếu anh dám làm chuyện phạm pháp thì đừng có cầu cứu tôi đó. Chết cũng không thèm, hy vọng là vậy. Trương Huyền len lén liếc mắt qua lại, cậu biết hai người trong đầu đang tính toán đấu đá nhau, nhưng không nghĩ tới việc không khí lại bất hòa thế này. Mới gặp lần đầu đã dùng beng như vậy, sau khi ở chung không dám tưởng tượng sẽ phát triển thành thề. Loại gì, bất quá đó là rắc rối của Ngụy Chính Nghĩa, không liên quan đến mình. Nhân lúc Giovanni đi dọn hành lý, Trương Huyền dặn dò Ngụy Chính Nghĩa một số việc, chờ hai người đi rồi. Cậu đóng cửa, quay người lại, tay nắm thành quyền, vẻ mặt vui vẻ, bày ra dáng điệu lồi lõm. Yes, cuối cùng cũng tống khứ được người ra khỏi nhà rồi. Mọi người nhìn cậu khinh bỉ. Hoắc Ly nói, đại ca thật quá đáng. Cầm tiền của người ta, còn đuổi người ta khỏi cửa. Cơ thể Giovanni vừa mới khá lên, Ngụy đại ca rành rành, không thể hòa thuận với anh ấy. Sau này cơm ba bữa đều là vấn đề lớn rồi. Em nghĩ Giovanni yếu đuối đến vậy à? Ngao Kiếm muốn mượn tay Giovanni làm khổ cậu và chủ tịch. Đâu có dễ vậy, hiện tại, phiền phức ấy đã bị cậu tiễn đi một cách đơn giản. Thành công sang tay cho cậu Cảnh, sắt nhỏ Ngụy Chính Nghĩa. Sau này cứ để tùy hai người họ dằn vặt nhau thôi. Ngẩng đầu, thấy mọi người còn nhìn mình. Trương Huyền không vui, các người rảnh, rỗi lắm sao, ai có việc của người đó. Còn rơi đâu, rót chung trà lại đây. Nói nhiều quá, khát nước muốn chết, mọi người tản đi. Trương Huyền đón chén trà nghệ đem tới. Ngồi cạnh Niếp Hành, Phong, cười tủm tỉm hỏi, chủ tịch, tôi sắp đặt như thế anh có hài lòng không? Niếp Hành Phong không trả lời mà hỏi lại, em mất rất nhiều thời gian để suy tính đúng không? Đúng rồi, thật đúng là làm cho người ta nhức cả đầu. Kỳ thực nếu bây giờ phải nói về Giovanni thì chuyện quan trọng nhất không phải là học pháp thuật mà là học thật nhiều đạo lý làm người. Ngụy Chính Nghĩa tính tình cứng đầu, nóng nảy, nhưng từ trong xương đã tỏa ra sự chính trực, chính là điều mà Giovanni còn thiếu. Nếu muốn hóa giải lệ khí chiếm giữ trong tim cậu ta, Ngụy Chính Nghĩa thích hợp hơn cậu. Xem hành động của hai người bọn họ vừa rồi thì biết. Giovanni bình thường không nói nhiều, không phải loại người thích học chơi rồi từ bỏ cũng nhanh. Ngụy Chính Nghĩa, tuy rằng pháp thuật còn yếu kém nhưng lại có nền móng vững chắc. Do chính cậu dạy, cho, tuyệt đối tốt hơn so với tự mình học. Chờ kiến thức cơ bản đã vững vàng thì có thể dễ dàng học cao lên. Nghĩ đến việc mình tứ lạng bát thiên cân. 1. Dễ dàng xử lý chiêu trò của Ngao Kiếm. Trương Huyền rất vui vẻ, cười hì hì nhìn Niếp Hành Phong, thấy trong mắt màu lam lóe lên tia gian xảo. Niếp Hành Phong trong lòng lập tức cảnh giác. Quả nhiên một giây sau, Trương Huyền bay sang, nhào lên người anh, ôm anh thật chặt. 1. Tứ lạng bạt thiên cân thường được dùng trong các môn võ. 4 lạng có thể đẩy được ngàn cân, tức có nghĩa ở tình thế bất lợi mà xoay chuyển giành được chiến thắng. Chủ tịch, hôm nay tôi theo anh đi làm nha, để cho mọi người biết tôi mới là tình nhân, chân chính hàng thật giá thật của anh, trước tiên em thả ra đi. Thật ra gần đây tôi phát hiện mình cũng có khuynh hướng tự kỷ rồi. Nhân lúc bệnh tình, chưa trở nặng, chủ tịch hãy mau mau chữa cho tôi nào. Niếp Hành Phong mặt đầy sọc đen. Dù cả thế giới này bị tự kỷ thì tiểu thần côn cũng không thể nào tự kỷ. Anh trầm ngâm một chút, khẽ cười, tôi hồi trước còn nói tôi đang thiếu một trợ lý, tôi làm, rất cực khổ đó, tôi là người rất chịu thương chịu khó, không được than vãn, tuyệt đối không có. Niếp Hành Phong mỉm cười, dường như thấy được hình ảnh sắp tới của Trương Huyền bị vùi lấp trong đống văn kiện chồng chất, đang được rèn giũa. Vậy thì ký hợp đồng đi, thiên sư đại nhân, che giấu âm mưu bằng nụ cười. Niếp Hành Phong đề nghị, rất lâu sau đó, Trương Huyền đã vì phán đoán sai lầm lúc ấy của mình mà hối hận. Không thôi, trợ lý chủ tịch nghe thì oách đó, thực chất căn bản là không có lương. Hơn nữa công việc của trợ lý còn nặng nề hơn cả cậu tưởng tượng. Quả thực cái được, không đủ bù cái mất. Bất quá may là Niếp Hành Phong không yêu cầu cậu mỗi ngày đều phải có mặt, cho nên về lý thuyết lúc nào cậu nhớ thì tới lượn vài vòng chia sẻ một chút khó khăn với chủ tịch đại nhân thân yêu. Về phần nhân viên trong công ty ban đầu, nhìn thấy cậu thì làm ra vẻ mặt như thể gặp quỷ. Cũng bị Trương Huyền lơ đẹp, Kỳ thực có khi phản ứng gặp tiên với gặp quỷ của người ta không khác nhau là mấy. Tiên sư đại nhân vui sướng nghĩ vậy đó. Cách chương.